Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 35, em là Ngọc Lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Ngọc Lam đáp trả lại nụ hôn của anh thì Minh Lãm không thể kiềm chế bản thân được nữa mà hai tay vồ vập sờ ét không ạng khắp cơ thể của cô. Bàn tay anh giống như một cái bật lửa di chuyển tới đâu thì sẽ để lại đốm lửa chỗ đó khiến cho toàn thân cô đều nóng rực. Trong nụ hôn ngọt ngào, Ngọc Lam không biết anh đã cởi áo của cô ra từ lúc nào. Khi cô thấy hơi lạnh thì anh đã di chuyển nụ hôn xuống cổ rồi đến xương. Quai xanh anh còn cố tình cắn nhẹ một cái lên ấy giống như để đánh dấu chủ quyền. Nụ hôn của anh mang theo hơi ấm tiếp tục di chuyển xuống tới đôi gò bê ổng đang nhấp nhô lên xuống do chủ nhân của nó đang thở gấp bởi những cảm giác khác lạ biến đổi trên cơ thể của Ngọc Lam. Minh Lãm không nhanh không chậm đưa tay gỡ móc áo lót ra khiến cho đôi thỏ nhỏ được giải thoát bật nảy ra mà Ngọc Lam cảm nhận được đôi mắt rực lửa của anh đang nhìn cô như thiêu như đốt lấy cô. Vì vậy trong vô thức cô đưa tay che đi đôi gò bồng xấu hổ nói. Anh đừng nhìn nữa. Em. Minh Lãm nhìn thấy hành động ngây thơ này của cô thì kéo mạnh hai tay cô lên đầu để cho đôi gò bê ổng ưỡn lên vừa tầm với miệng của anh rồi nói. Tôi không những nhìn mà còn muốn ăn em ngay lập tức. Lời nói bá đạo của anh khiến Ngọc Lam chỉ biết mở mắt to nhìn anh, còn chưa kịp nói gì thì anh đã cúi xuống ngậm lấy một bên gò bồng mà trêu đùa. Lúc này cô chỉ biết nhúc nhích để kháng cự lại những hành động thân mật mà cô chưa từng trải qua. Khi anh đã trêu đùa đủ trên cơ thể của cô thì anh tác phong nhanh nhẹn cởi bỏ hết quần áo của hai người còn vướng víu, bởi đã làm đến bước này rồi thì quần áo trên người đúng là quá thừa thãi. Khi thân hình đồ sộ rắn chắc của anh hiện ra trước mắt, Ngọc Lam nuốt nước bọt đưa tay sờ vào cơ bụng của anh giọng đầy khen ngợi nói. Cơ thể anh thật rắn chắc không có chút mỡ thừa nào. Anh giống như cái ông gì khỉa thân trong sách mỹ thuật ấy. Minh Lãm bắt lấy tay cô nói. Em khen vậy có hơi thừa rồi. Có chỗ khác cần được em quan tâm an ủi hơn nữa kìa. Khi Ngọc Lam đang ngơ ngác chưa hiểu ý anh thì anh đã đặt tay cô lên cậu nhỏ của mình khiến cho cô giật mình giống như cầm phải củ khoai lang vừa nướng. Song đang còn nóng hổi giọng cô lạc đi nghẹn ngào nói. Anh trêu em sao? Em không biết đâu, anh buông tay em ra. Minh Lãm thấy cô xấu hổ thì cũng không trêu chọc cô nữa mà chuẩn bị đưa cậu nhỏ đi khám phá con đường nhỏ hẹp nhưng đầy những bí ẩn bất ngờ mà không một ai có thể từ chối và bỏ qua. Trong khi tay anh chu du khắp cơ thể của Ngọc Lam, còn môi anh thì dành những nụ hôn ngọt ngào, rồi anh đặt cậu nhỏ trước cửa hang thần bí. Anh cúi xuống ghé vào tai cô ngọt ngào nói. Tôi vào được không? Ngọc Lam bị câu hỏi của anh làm cho tỉnh táo lại, cô nhìn anh bằng ánh mắt đầy trìu mến yêu thương thì thào hỏi. Em là ai? Khi liên hoan anh uống rất nhiều rượu nhưng là rượu trái cây nên nồng độ cồn không hề cao, vì vậy với một người cao to và sức khỏe hơn người thì chừng ấy rượu sẽ không làm anh say bí tỉ, chỉ là anh muốn mượn cơ hội này để khám phá cơ thể của cô vợ hờ, bởi những đêm ngủ chung những cái gác tay gác chân của Ngọc Lam dù chỉ là vô tình thôi nhưng nó đã làm cho nhu cầu sinh lý của một người đàn ông khỏe mạnh như anh trỗi dậy. Nhất là lúc chiều khi cô nhờ anh kéo khóa váy, ngón tay anh chạm vào da thịt cô thì email protected nhỏ của anh đã dục dịch dựng lều trại đến nỗi anh phải dùng tay an ủi. Email protected nhỏ rồi. Vì vậy mà trong suốt buổi liên hoan, trong đầu vị thượng tá nào đấy chỉ toàn là mưu đồ đưa cô vợ nhỏ lên giường mà thôi, dù gì tài nguyên nhà có sẵn thì tội gì anh phải nhịn. Khi cấp dưới đưa anh về phòng, anh giả vờ nhắm mắt như ngủ say để xem Ngọc Lam đối xử với anh như thế nào khi anh say. Đúng với kỳ vọng của anh, cô nhẹ nhàng chăm sóc không một lời ca than khi anh say rượu, vì vậy anh đã nằm dưỡng sức đợi cô thay đồ ngủ lên giường nằm xuống thì anh mới bắt đầu hành động. Trong suốt quá trình khám phá cơ thể của Ngọc Lam, anh nhìn ra được sự e thẹn cùng biểu hiện ngây ngô khi lần đầu tiếp xúc thân mật với người khác giới. Thì anh thấy cô thật thú vị, vì vậy anh đã thử cho bản thân một cơ hội. Nếu như hiện giờ cô là vợ của anh, cho dù là vợ thay thế nhưng là cô cam tâm tình nguyện thì anh chẳng dại gì để bản thân anh phải kiềm nén lại. Thân trai của anh cũng giữ gìn gần 30 năm rồi, đã đến lúc anh phải biết mùi vị đàn bà, vì vậy anh quyết định đêm nay sẽ là đêm động phòng của hai người họ. Anh nghe Ngọc Lam hỏi anh cô là ai, trong khi súng ống đã sẵn sàng thì anh cũng không ngại gọi tên cô một lần. Em là Ngọc Lam. Ngọc Lam nghe anh gọi đúng tên mình thì hạnh phúc không nói lên lời mà dướn người lên ghé sát vào tay anh nói. Em là của anh. Lời cô nói ra giống như mật ngọt rót vào tai của Minh Lãm nên anh nhanh chóng đưa email protected nhỏ bắt đầu đi thám hiểm vào vùng đất đầy bí ẩn của Ngọc Lam. Khi email protected nhỏ chạm phải tấm màng mỏng tượng trưng cho sự trong sạch của người con gái thì anh vui vẻ mỉm cười đặt nụ hôn lên trán của Ngọc Lam rồi đưa email protected nhỏ đang khí thế bừng bừng đi phá thành. Khi tấm màng mỏng bị anh chiếm lấy, cô cong người đau đớn đến mức CS ảy nước mắt và phải thốt ra. Em đau. Minh Lãm nhìn thấy giọt nước mắt của cô thì đau lòng hôn lên môi cô để cô phân tâm. Khi cả hai cơ thể hòa vào làm một, Ngọc Lam thấy mình lâng lâng như đang bay trên những đám mây, trong khi cô đang rất hạnh phúc nhưng cô lại không biết hạnh phúc này sẽ ở với cô được bao lâu, vì khi nãy anh đã xác định cô là Ngọc Lam nhưng thân phận cô khi ở với anh chỉ là người thay thế mà thôi. Người phụ nữ khi đã yêu thì cho dù biết cuối con đường tình yêu là ngõ cụt thì vẫn cứ đâm đầu vào, cho dù có người sẽ nói là cô ấy ngu, nhưng có một sự thật là một khi đã yêu thì bạn chẳng thể tỉnh táo được, giống như thần tình yêu đã bịt mắt chúng ta khiến chúng ta cứ đâm đầu vào tình yêu mà thôi. Cách chương.